thể không vì thế thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 765, cô dâu là ai? Góc truyện audio.com, lúc này, nhà Nguyễn gia. Bà Nguyễn và Nhan Duyệt xem TV, trong lòng đều rất kích động. Duyệt Duyệt ngày đó Thiên Lăng nói với mẹ, 10 ngày sau cử hành hôn lễ, mẹ còn không dám cho là thật, bây giờ trái tim mẹ mới hoàn toàn yên tâm. Bà Nguyễn vui vẻ cười nói với Nhan Duyệt, Nhan Duyệt trong lòng vẫn hơi lo lắng, mẹ xác định là Lăng kết hôn với con sao. Ngày đó Nguyễn Thiên Lăng đều hận không thể giết cô ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao anh đột nhiên muốn kết hôn cùng cô ta. Chuyện này quá không phù hợp lẽ thường, đương nhiên là với con rồi. Mẹ nghĩ nó cũng biết nó chỉ có thể kết hôn với con cho nên mới thỏa hiệp. Huống hồ bà ta còn nhận lời anh, sau khi kết hôn anh ở bên cạnh ai bà ta đều không ngăn cản, chỉ cần anh và Nhan Duyệt kết hôn là được, nhưng những lời này bà ta không dám nói với Nhan Duyệt. Mẹ trong lòng con vẫn rất không an tâm, Nhan Duyệt khẽ nhíu mày, vẫn không nguyện tin tưởng Nguyễn Thiên Lăng là kết hôn với cô ta. Dù cô ta cũng rất hy vọng được lấy anh, nhưng mà Nguyễn Thiên Lăng không thể nào đơn giản muốn lấy cô ta làm vợ như vậy. Cho dù có kết hôn với cô ta, anh cũng phải nói với cô ta một tiếng mới đúng. Duyệt Duyệt Thiên Lăng không dám làm sằng bậy, giấy thỏa thuận kết hôn của nó và con vẫn còn trên tay của mẹ, nếu người nó muốn kết hôn không phải là con, chúng ta sẽ công bố giấy thỏa thuận ra ngoài, hôn lễ của nó cũng sẽ bị phá hư. Mẹ muốn nó đồng ý lấy con cũng là cho đứa bé mặt mũi. Bà Nguyễn nói xong, không nhịn được thở dài trong lòng. Dùng phương pháp này ép con trai lấy một người phụ nữ nó không thích. Bà ta cũng không đành lòng, nhưng mà nó và Nhan Duyệt có con rồi, chuyện đi đến bước này cũng không thể quan tâm tâm trạng của nó. Với lại trong giới tài phiệt có bao nhiêu cặp vợ chồng là thật lòng yêu nhau. Tình yêu không thích hợp trong giới tài phiệt, chỉ có quan hệ thông gia mạnh mẽ mới thích hợp nhất. Nghe bà Nguyễn an ủi, Nhan Duyệt mới an tâm nhiều hơn, trong lòng cô ta rất rõ ràng, Nguyễn Thiên Lăng đồng ý lấy cô ta cũng không phải bởi vì thích cô ta. Cùng lắm thì vì đứa con trong bụng cô ta thôi, còn phần giấy thỏa thuận kết hôn kia nữa cùng với quyền lợi của ba cô ta. Nhưng mà mặc kệ nguyên nhân anh đồng ý lấy cô ta là gì, cô đều không quan trọng, chỉ cần có thể lấy anh là đủ rồi. Phu nhân, thiếu gia phái người mang đồ tới. Lúc này một người làm đi tới, cung kính nói. Đưa đến cái gì? Bà Nguyễn vội hỏi, người làm mời một người phụ nữ ăn mặc đoan trang đi đến, nhìn thấy cô ta, bà Nguyễn có chút bất ngờ. Cô ta không phải là Julie người phụ trách công ty đá quý y lớp tại thành phố A sao? Nguyễn phu nhân, Nhan tiểu thư, đây là đồ mà Nguyễn Thiên Lăng tiên sinh bảo tôi đưa tới. Julie cười đưa một quyển sách tinh xảo cho bọn họ, những thứ này đều là đồ trang sức mà công ty y lớp chúng tôi vừa cho ra mắt Nguyễn tiên sinh để cho các người chọn lựa món mà mình thích dùng cho ngày hôn lễ. Thật sao, tôi xem, Nhan Duyệt mừng rỡ lên tiếng, lúc này cô ta mới là thật tin tưởng chuyện Nguyễn Thiên Lăng kết hôn với cô ta. Chấm, cao ốc Tiêu Thị, trong văn phòng chủ tịch, Tiêu Lang tắt TV tập trung suy nghĩ rồi lâm vào trong trầm tư. Nguyễn Thiên Lăng muốn kết hôn, anh là kết hôn với ai, Nhan Duyệt hay là Giang Vũ Phi? Nguyễn Thiên Lăng chỉ công bố tin vui, kết hôn cũng không công bố cô dâu là ai. Bên ngoài người đều cho rằng là Nhan Duyệt, không có ai hoài nghi gì cả, nhưng mà anh rất hoài nghi cô dâu là Giang Vũ Phi. Cách chương,